Chương 228, vị lù cùng vị lù. Đối với thần minh mà nói, trọng yếu kỳ thực cũng không phải nhục thân, mà là thần hồn. Miễn là thần hồn bờ ơ tờ tư, kỳ thực nhục thân cũng không nhất định không muốn sở hữu chân chính thân thể. Dùng bùn đất, hạt cát, thủy, nhiệm là cái gì, đều có thể dùng đến ngưng tụ thành nhục thân. Còn là đối với có chút thần minh mà nói, bọn họ tập quán với sở hữu chân chính nhục thân, hơn nữa chỉ có chân chính nhục thân, mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Vẹn vẹn chỉ là thần hồn, hoặc là chỉ là dùng bùn cát, hoặc là thủy tới ngưng tụ nhục thân, như vậy nhục thân, chẳng những không cách nào phát huy bọn họ toàn bộ lực lượng, hơn nữa đang chiến đấu thời điểm, rất dễ dàng tan vỡ. Mà nhục thân một ngày tan vỡ, đối mặt địch nhân công kích, bọn họ cũng chỉ có sử dụng chính mình thần hồn tới thừa nhận địch nhân công kích. Giống như thần chết Hades, hắn nhân vật như vậy chuyển thế, người phía dưới, tự nhiên muốn thay hắn chuẩn bị nhục thân. Mà Bích Hà Nguyên Quân thần hồn hàng lâm, thì là Từ Văn Trọng, giúp nàng tìm một có đủ nhục thân. Mà Ai Cập chư thần, thức tỉnh thời điểm, cũng đồng dạng cướp lấy nhục thân. Cao Thiên Nguyên mấy ngày này mới thần, tuy là cũng muốn có nhục thân, còn bất quá bọn họ là lâm thời bị đánh thức, căn bản không có sớm chuẩn bị nhục thân. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên chỉ có thể tạm thời dùng cắt đuổi ngưng tụ ra nhục thân. Theo những thứ này thần minh thức tỉnh, toàn bộ Cao Thiên Nguyên thủy thần khu vực trong, phát ra không gì sánh được rực rỡ mà khiếp người quan mang. Cao Thiên Nguyên chư thần, tuy là lợi hại nhất ta mà tệ giặt bất quá chỉ là nhất cấp thần trình độ. Còn dư lại chỉ là một ít nhị cấp thần cùng ba cấp thần, thậm chí là càng thêm cấp thấp từ thần. Nhưng thần, chính là thần cho dù là cấp thấp nhất thần, ở người bình thường trong mắt, đó cũng là quang huy rực rỡ, chói lóa mắt tồn tại. Theo những thứ này thần minh ở A Mạ Tệ Giạt hô hoán phía dưới từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, bọn họ tiểu vũ trụ bay lên hội tụ, hóa thành ánh sáng màu vàng nóng đem trọn cái Cao Thiên Nguyên thần vực đều bao phủ, kèm theo kinh người này tiểu vũ trụ gieo rác. Nguyên bản phá toái thần vực, cư nhiên ở tự động chữa trị. Rất nhanh, cả cái thần vực liền từ nguyên bản rời ra phá nát, đồi bại không chịu nổi dáng vẻ hóa thành một cái kim bích huy hoàng. Chói lóa mắt lĩnh vực thần thánh đồng thời ở rất nhiều thần linh tiểu vũ trụ chống đỡ phía dưới, cái này Cao Thiên Nguyên thủy thần khu vực từ đại địa chi trung chậm rãi mọc lên, thăng vào trên không trung, sau đó cứ như vậy phiêu phù ở bầu trời, giống như là một tòa trong bầu trời thần thành mở dạng. Theo Cao Thiên Nguyên thần vực mọc lên, đại địa chi trung, những cái này người may mắn còn sống xuất loại, mỗi một người đều là sợ ngây người a theo bản năng ngửa mặt lên trời ngẩng đầu. Nhìn lên trên trời thần vực, mỗi một người đều là sợ run quỳ lạy, kinh hoàng vô trạng. Ấn Độ một tòa hùng vĩ núi cao nguy nga. Một ngọn núi này loan đứng sừng ở chỗ này, lại tựa như một có lẽ đã rất nhiều năm tuế nguyệt. Trên núi cao quanh năm quang ngốc ngốc, cái gì đồ vật đều không có. Trồng cây, cây không thể sinh trưởng, trồng cỏ, cỏ cũng sẽ héo rũ mà chết. Lâu này cái địa phương, đã bị dân bản xứ cho rằng, nơi này là bị thiên thần di bỏ nơi, bị nguyền rủa địa phương. Nhưng mà bọn họ không biết là, ở thời điểm, chính là chỗ này nhi, Ấn Độ thần hệ chư thần vì tranh đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền cùng thánh vực bạo phát thánh chiến. Đại chiến thảm liệt phía dưới, Ấn Độ thần hệ chư thần, bao quát thủ hộ thần Vishnu cùng thần hủy diệt Vishnu toàn bộ vẫn lạc. Cái này một đôi hoan gia đối đầu, liền ở đây, cùng nhau bị giết, vẫn lạc nơi này. Mà giết chết người của bọn họ, không là người khác. Chính là thiên mã tọa cùng đại lực thần hệ giả cơ lớn độ thần hệ, đó là đủ để cùng Ai Cập thần hệ bộ dạng địch nổi khuôn mặt đại thần hệ, mà ở thánh vực cùng Ấn Độ thần hệ thánh chiến trong, quả thực chính là thánh vực thu được thánh chiến thắng lợi. Ở thánh vực thời kỳ toàn thịnh, 12 cái thánh vực từ thần chi bên trong, cú võ nữ thần phạt tỷ tạ bất quá là yếu nhất. Mà nàng, cũng đủ để cùng song tử thần Hỷ Nột cùng Cổ Lô Nạ đều tư cùng so sánh. Đi theo ạt đế nạ 12 cái thánh vực từ thần chi bên trong, cường đại nhất đại lực thần hệ giả cờ l, tờ hệ ớt, ô đi xệ ớt, cắt mơ ớt, nói ném tư, những thứ này toàn bộ đều là giỏi hơn nhất cấp thần trên tồn tại. Hệ giả cờ l càng là chiến đủ sức để dùng lực thần vương cấp đếm khủng bố thần minh. Ngoại trừ 12 cái từ thần chi bên ngoài, lại có 88 cái thánh đấu sĩ, nhân loại trên cơ bản thành niên thời điểm, có thể sở hữu giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ lực lượng. Có thể trở thành thánh đấu sĩ tồn tại, trên cơ bản toàn bộ đều là thứ 8 cảm tồn tại trong đó nhất là 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, cùng với long cốt tọa, đi sau tọa, mèo rừng tọa cùng với xà phu tọa cái này 4 cái nhân vật khủng bố. Hơn nữa thiên mã tọa cái này đủ để có thể nói thí thần hộ chuyên nghiệp quái vật, thậm chí còn có chuyên môn phụng dưỡng ạ đệ nạ thần điện thị nữ, không phải giống như hiện tại, thần điện thị nữ trên cơ bản đều là người thường, có thể trở thành thần điện thị nữ, trên cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài. Đối với tiểu vũ trụ có kinh người thiên phú còn có giống như giả hiệu như vậy thần vực phụ thuộc cái thời đại kia thánh vực, đúng là đủ để cho bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho cùng thế lực kiên kỵ. Khổng lồ đại vật. Ấn Độ thần hệ cùng thánh vực khai chiến, đại chiến thảm liệt phía dưới, cuối cùng thánh vực đem Ấn Độ chư thần, toàn bộ tàn sát, đánh toàn bộ Ấn Độ thần hệ vẫn lạc tan vỡ. Ở, cùng thánh vực phát động thánh chiến thế lực thực sự rất nhiều. Nhưng bọn họ kết cục, toàn bộ đều không ngoại lệ, đều bị thánh vực làm nằm út sấp. Duy có Bắc Âu thần cung cùng tiến cảnh, đang cùng thánh vực phát động thánh chiến trong, như trước toàn thân trở ra. Nhưng dù vậy, bị thua thiệt nhiều Bắc Âu chư thần cùng với tiên cảnh các tiên nhân cùng thần minh nhóm, hiển nhiên từ nay về sau, cũng không dám nữa cùng thánh vực tranh đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền. Mặc dù là sau lại, thánh vực suy vi, bọn họ cũng không có như vậy can đảm. Thánh vực suy vi, bất quá là thiên giới cố tình làm, thánh vực như thế nào đi nữa thế thảm, cũng vẹn vẹn chỉ là ổ lỉm phủ thần hệ nội bộ mâu thuẫn. Nếu như bọn họ xuất thủ, coi như có thể đánh tan thánh vực, nhưng đã từng, liền một cái thánh vực đều công đánh không xuống bọn họ, như thế nào mặt đối với còn lại ổ lỉm phủ thần tiến công thông minh bọn họ, tự nhiên là lựa chọn hành quân lặng lẽ, không tái phát gì chuyển thánh chiến. Mà những cái này ở sinh trong chiến tranh rơi xuống thần minh, tự nhiên cũng chỉ có thành thành thật thật đang ngủ say, từ từ xúc tích lực lượng, đến khi một lần nữa trở về thời cơ. Mà hiện tại, theo thiên địa náo động, sóng ngầm bắt đầu khởi động, những thứ này đã từng thảm bại thần minh nhóm, tự nhiên là cảm thấy cơ hội đến tới, cũng không kiềm chế được nữa, rốt cuộc lựa chọn một lần nữa trở về. Núi cao nguy nga đột ngột run rẩy, sau đó dãy núi văng tung tóe, toàn bộ một tọa cao sơn đô ầm ầm đổ nát. To lớn hòn đá huyền như hạt mưa giống nhau đùng đùng đánh xuống. Đập ở trên mặt đất, đập đến khắp nơi đều là. Sau đó từ dãy núi trong, lưỡng đạo kinh người tiểu vũ trụ khí tức chậm rãi mọc lên. Cái này lưỡng đạo tiểu vũ trụ khí tức, một đạo bàng bạc hạo nhiên, tràn đầy nhu hòa ý, mà mặt khác một đạo sôi trào mãnh liệt, bạo ngược trong, tràn đầy sát ý vô biên.